Võ đạo ngàn năm, chương 6, võ đài anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi chờ ta, Mông Khắc Hung tợn trừng mắt Mạnh Bạch giống như muốn ra tay giáo huấn, nhưng trung quy vẫn không có, đi tới nâng Trung Dương dậy, đuổi theo Lý Thuần. Trận chiến này, chính là lần đầu tiên Mạnh Bạch thực chiến, đương nhiên sẽ không có cái ý nghĩ lưu thủ, vì lẽ đó, lực ra mạnh mẽ, để khóe miệng Trung Dương chảy máu, bị thương không nhẹ. Sau khi Trung Dương đứng dậy, ánh mắt nhìn Mạnh Bạch tràn ngập hung tàn oán độc, hiển nhiên là đem hắn hận đến trong xương tủy. Có điều, vào giờ phút này Trung Dương với Mạnh Bạch đã là tiểu nhân vật, nhìn rất bình tĩnh, không hề để ý, có thể thấy được khí độ cao thủ. Lão đại, chẳng lẽ lại tha cho tên Mạnh Bạch đó hay sao? Sau khi đuổi theo, Mông Khắc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đúng đấy lão đại, cái kia chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Trung Dương siết tay thật chặt nói tiếp. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Lý Thuần liếc hai người bọn họ thản nhiên nói. Thanh giao huyết đã bị hắn dùng, dù cho đem nó cầm đến, để vào trong lò luyện đan, cũng luyện không ra mấy phần dược hiệu. Nói tới đây, Lý Thuần dừng một chút, trên mặt lại hiện ra một nụ cười. Chỉ là, nụ cười này thấy thế nào đều có mấy phần âm lệ. Trung Dương, ta biết ngươi bị thiệt thòi, khẳng định nuốt không trôi cơn giận này, vậy thì ở trên cuộc thi đấu võ đạo quang minh chính đại trả lại cho hắn, triệt để phế bỏ. Thanh giao huyết tăng cường thực lực chỉ có lần này, sau này phải dựa vào chính mình tu luyện. Lão đại, nếu như hắn không tham gia thì sao? Mông Khắc hỏi, không tham gia, vậy khoảng cách hắn cùng Khương Nghiên sẽ càng ngày càng xa, hoàn toàn ngăn cách hai thế giới. Khương Nghiên loại mỹ nữ này, ngươi cam lòng từ bỏ sao? Lý Thuần hừ lạnh một tiếng, chúng ta nào dám hy vọng xa vời với nữ thần Khương Nghiên, chỉ có lão đại thôi. Mông Khắc vội vàng nói. Đúng, chính xác, Trung Dương cũng nhanh tỏ thái độ, nói không sai, Khương Nghiên loại mỹ nữ này, chỉ có thể là của ta. Ta sẽ cho hắn biết loại phế vật như Mạnh Bạch dùng thanh giao huyết cũng như là rác rưởi, hơn nữa, lại không có ngày nổi danh. Thời gian Mạnh Bạch chạy tới, nhìn thấy Khương Nghiên đã ở dưới lầu chờ. Làm sao lại xuống đây, trời nắng như vậy, nắng chiếu đen ra thì sao? Mạnh Bạch rất tự nhiên dắt tay Khương Nghiên lên, không nên nghĩ trốn tránh vấn đề chính, làm sao đến muộn như vậy? Khương Nghiên cố ý nghiêm mặt, trên đường ta tới, đụng tới Lý Thuần bọn họ cùng Trung Dương đánh một trận. Mạnh Bạch dùng một giọng rất hời hợt nói, có điều trung quy vẫn là tính cách thiếu niên, ở trước mặt người trong lòng, vẫn là khó nén vẻ đắc ý, bắt đầu từ bây giờ, Mạnh Bạch sẽ là một người mới. Khương Nghiên rất thông minh nhanh trí, lúc đó liền nghe rõ ràng ý tứ trong đó. Dù là lấy kiến thức nàng, cũng không nhịn được lộ mặt vẻ kinh sợ. Ngươi thắng, không sai, Mạnh Bạch gật gật đầu. Ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy, phải biết Trung Dương đã tiếp cận hậu thiên sơ kỳ viên mãn, 12 kinh mạch chính đầy đủ đả thông 11 cái A tuy nhiên đã biết thật sự rồi, nhưng trong lòng Khương Nghiên nhưng luôn có một có loại cảm giác không thật. Ta sớm nói qua ta là thiên tài mặc phí thời gian nhiều năm, vẫn là phải có chút báo đáp. Mạnh Bạch cười nói, ngươi tới công pháp phù hợp tìm nhất, Khương Nghiên hỏi. Không có ta thay đổi một loại lựa chọn, địch không phải ta thì ta lại là địch trà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với sự biến hóa của mình, Mạnh Bạch đã sớm suy nghĩ sách lược giải thích. Trước đây ta chỉ muốn đĩa bánh trên trời rơi xuống, trực tiếp tìm tới một loại công pháp phù hợp với ta, nhưng như vậy lại chính là giống như mò kim đáy biển một thứ xa vời. Nhưng hiện tại không giống, ta tự mình tìm hiểu, đem tình trạng chính mình điều chỉnh thành công pháp thích hợp nhất. Còn nhớ đại lực Ngưu Ma Quyền không? Còn nhớ, đó là võ kỹ đồng bộ cùng mãng ngưu khí không? Khương Nghiên gật đầu, ta chính là ở bên trong đại lực Ngưu Ma Quyền tìm kiếm linh cảm. Ta gần đây đột nhiên có cảm giác hiểu ra, dường như bên trong đại lực Ngưu Ma Quyền tìm được một tia bản nguyên ý cảnh. Ta lấy bản nguyên ý cảnh này dưỡng thân, điều chỉnh thân thể mình, đúng như dự đoán, tu luyện mãng ngưu khí công lần nữa, thật là tiến triển cực nhanh. Hình như hơi có đạo lý. Dù sao, mãng ngưu khí công bắt đầu từ ngưu mà tìm hiểu, người lấy bản nguyên thần ý, điều chỉnh thân thể mình, có thể phù hợp cũng rất là bình thường. Chỉ là phương pháp này ta hay dùng lại không được, lĩnh ngộ thần ý thực sự là quá khó khăn. Khương Nghiên nghe điều này, cũng cảm thấy có mấy phần thất vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, võ đạo thần ý chính là cánh cửa cấp 7, không lĩnh ngộ thần ý, cả đời vô vọng vào cấp 7, khó có thể phong vương. Nơi này phong vương, cũng không phải là thước vị, mà là một loại cách gọi kính trọng, bởi vì võ đạo từ cấp 6 tiên thiên thực lực cùng với trước chênh lệch to lớn, vì lẽ đó liền đối với cấp 6 trở lên tiến hành lấy tên gọi là vương hầu, lấy đó tôn sùng. Nói như vậy cấp 6 xưng hầu, cấp 7 phong vương, cấp 8 phong hoàng, cấp 9 phong đế, còn cấp 10 chính là thiên nhân, gọi là phong thần, là vì là võ đạo thần thoại. Vì lẽ đó, võ giả cấp 6 trở lên, chỉ cần nghe tên gọi đó, là có thể biết cấp độ tu vi của hắn. Nói thí dụ như, Lý Mật phụ thân Lý Thuần, được gọi là Bách Biến Thần Hầu chính là chỉ có tu vi cấp 6 tiên thiên, mà Bách Biến thì lại đến từ chính thân pháp hắn. Ngư Long Bách Biến, mà Khu Hắc Hà được ba cái danh ngạch là vì Trịnh Dương làm ra cống hiến cho Học viện Côn Luân, được gọi là Huyền Xà Vương, chính là tu vi cấp 7 và Huyền Xương Âm Xà Pháp Tướng. Ta cũng là gặp may đúng lúc thôi, ngươi lo lắng cái gì, tới Học viện Côn Luân, chính là võ học cao thâm, cái ý cảnh kia đều là tự có, còn sợ lĩnh ngộ không được sao? Mạnh Bạch thấy vậy, vội vàng nói. Này ngược lại hay là, trong nháy mắt Khương Nghiên cũng dứt bỏ một chút ưu tư nhỏ này, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. Có điều, nếu thực lực ngươi đã tiến chiến, có thể sử dụng mũ sắt anh hùng, chơi võ đài anh hùng, chúng ta liền đi mua cũng làm cho ta cố gắng ước lượng một chút thực lực của ngươi bây giờ. Ta xem ngươi là muốn thử một chút trắng trợn không kiêng dè đánh vỡ cảm giác của ta đi. Mạnh Bạch cười nói, sao, ngươi không muốn? Vẻ mặt Khương Nghiên biến ảo, làm ra một bộ dáng tư thế nữ vương. Mạnh Bạch trong nháy mắt cúi đầu, sao có thể chứ, vui vẻ chịu đựng. Võ đài anh hùng là một kiểu trò chơi đối chiến võ đài võ giả, do sóng não thao tác. Nó là do quân đội vì mở rộng võ đạo mà nghiên cứu phát minh, rất chú trọng chân thực cơ sở dữ liệu đăng ký chính là lập tức quét dữ liệu thân thể người chơi. Vì lẽ đó, trò chơi hoàn toàn mô phỏng chính xác tu vi người chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, võ giả là có thể thông qua trong game võ đài đối chiến, càng là chính mình, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời còn không cần lo lắng bị thương. Bởi vì dù cho bị đánh chết trên võ đài anh hùng, cũng chỉ làm tinh thần uể oải một trận thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là hết. Có thể nói, võ đài anh hùng là trò chơi cần thiết cho võ giả. Chỉ tiếc là trước đây tu vi Mạnh Bạch thực sự là quá tệ, cũng không cần đi đánh liền biết chắc kết quả là hạng chót, vì lẽ đó không có trải nghiệm qua. Hiện tại, đương nhiên là không thể bỏ qua. Thực ra ngày hôm nay Mạnh Bạch ra khỏi nhà, ngoại trừ cho Khương Nghiên một câu trả lời, làm cho nàng yên tâm, chính là vì mua mũ sắt anh hùng. Dù sao, cuộc thi đấu võ đạo trung học cạnh tranh rất khốc liệt, hắn không những muốn tu vi theo kịp, kinh nghiệm thực chiến nhất định phải cũng phải đi lên, nếu không, dù cho tu vi ngang nhau, cũng rất có thể bại trận. Cách chương.